Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, kinh khủng quy nguyên kiếm ý. Tiêu Diễm nghe vậy, nộ hỏa trong nháy mắt đốt. Cái này Lý Hy Việt, vậy mà coi thường đến hắn trình độ như vậy. Ngươi tự tìm, Nhất Thanh Thanh hát vang lên. Tiêu Diễm toàn thân khí thế đột ngột bạo phát. Chợt. Một thanh tràn đầy nét cổ xưa trường kiếm, bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Quy nguyên kiếm ý, thiên hạ quy nguyên, thời kỳ thượng cổ quy nguyên kiếm đế khủng bố kiếm ý. Trong nháy mắt bao phủ xuống, tất cả mọi người có thể phát giác được. Tiêu Diễm trong kiếm ý mang theo mênh mông, cổ xưa lại khí tức bàng bạc. Cái này Tiêu Diễm vậy mà lĩnh ngộ kiếm ý. Thật sự là thật không thể tin. Không, đây không phải Tiêu Diễm lĩnh ngộ kiếm ý. Đây là quy nguyên kiếm đế kiếm ý. Tiêu Diễm hắn lại là kiếm đế người thừa kế. Cái gì? Tiêu Diễm truyền thừa quy nguyên kiếm đế y bát. Như thế nói đến, cái này Tiêu Diễm quyết không thể khinh thường. Lần này Lý Hy Việt sợ rằng phải đụng vào thiết bản. Hắn coi là Tiêu Diễm có thể tùy tiện nắm. Nhưng người nào nghĩ đối phương tiến vào là kiếm đế người thừa kế. Đám người xôn xao một mảnh. Hiển nhiên không ai nghĩ tới Tiêu Diễm. Thế mà người mang kiếm ý. Hơn nữa còn là truyền thừa từ quy nguyên kiếm đế khủng bố kiếm ý. Quy nguyên kiếm ý, danh xưng trong kiếm ý vương giả. Tại chỗ cũng là các đại thế lực cảm mến bồi dưỡng thiên tài. Làm sao chưa nghe nói qua quy nguyên kiếm ý? Tu Di Thánh Tử sắc mặt đã trở nên có chút khó coi. Hắn vốn là lòng tin 10 phần. Tự giác trong vòng 3 chiêu. Tất nhiên có thể đánh bại dễ dàng Tiêu Diễm. Nhưng bây giờ xem ra. Cái này độ khó khăn. Đã gấp bội tăng lên. May mắn bản Thánh Tử không phải kiếm tu. Nếu không đối mặt với ngươi kiếm ý. Chỉ sợ chỉ có thể cúi đầu nhận thua. Tâm niệm đến tận đây. Tu Di Thánh Tử không khỏi có chút may mắn. Sau một khắc, thân hình của hắn bỗng nhiên di chuyển. Một đạo tàn ảnh trong mắt mọi người lướt qua. Nhưng Tu Di Thánh Tử bản thân cũng đã đột ngột tiêu diễm sau lưng. Đại Tu Di Trưởng, âm thanh rơi xuống. Tu Di Thánh Tử đã một trường vỗ hướng về phía Tiêu Diễm. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ đắc ý thần sắc. Coi như ngươi có kiếm ý, lại như thế nào, còn không phải bị bản thánh tử một trường đánh trúng. Bản thánh tử đại tu di trường, cũng không phải như vậy ăn chay. Diệp Hiên nhìn thấy đây hết thảy về sau, khẽ lắc đầu một cái. Cái này tu di thánh tử, hắn đều nhất định không biết nên làm sao đi hình dung tu di thánh tử. Hắn thật chẳng lẽ coi là kiếm ý là đơn giản như vậy hay sao? Nếu thật là dạng này, toàn bộ Trung Thiên Vực cũng không khả năng chỉ có chút ít mấy người mới lĩnh ngộ được kiếm ý đến. Một bên Minh Lạc Trần thấy thế, nhẹ giọng hỏi, Diệp Hiên, ngươi chẳng lẽ không coi trọng Lý Hy Việt? Diệp Hiên nghe vậy, thản nhiên nói, Lý Hy Việt, hắn quá tự cho là, tất thua không thể nghi ngờ. Tiếng nói vừa ra. Chỉ thấy Tiêu Diễm thân hình bỗng dưng nhất chuyển, chợt, kinh khủng quy nguyên kiếm ý, trong nháy mắt cầm Tu Di Thánh Tử khóa chặt lại. Oanh, ở vào kiếm ý trong lĩnh vực Tu Di Thánh Tử, chỉ cảm thấy phảng phất giống như là bị cuồng bạo vòi rồng bao phủ. Cả người không tự chủ được bị xoáy lên trên trời, lập tức, hung hăng ngã xuống khỏi đến. Tiêu Diễm ngạo nghễ đứng. Khinh thường nhìn xem rớt xuống đất Tu Di Thánh Tử, trong lòng tràn đầy khoái ý. Đón ngươi ba chiêu, vừa lại không cần như thế phiền phức. Ta một chiêu, liền có thể giải quyết ngươi. Ở đây chúng thiên tài, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tiêu Diễm quy nguyên kiếm ý, coi là thật kinh khủng như thế. Chỉ có Diệp Hiên, không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Trên mặt hắn hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Tiêu Diễm, bắt đầu hưởng thụ vạn chúng chúc mục thời khắc đi. Chờ ngươi đến đỉnh cao nhất thời điểm.